George Washington Carver 1864-1943, nhà thực vật học và cây đậu phộng. Ai là người đã tìm ra nhiều công dụng cho cây đậu phộng? Mỗi năm có hàng trăm ngàn tấn đậu phộng được trồng ở các tiểu bang miền Nam nước Mỹ. Đậu phộng là thức ăn ngon, nhưng nông dân ở miền Nam nước Mỹ trồng nhiều đậu phộng hơn là ăn đậu phộng. Sản phẩm của đậu phộng được làm dầu trộn salad, bột, phô mát, kem cạo râu và chất nhựa dẻo. Nông dân miền Nam nhờ nhiều ở George Washington Carver, người đã khám phá trên 300 cách sử dụng đậu phộng. Carver cũng tìm ra nhiều cách sử dụng mới cho khoai lang và đậu nành. Người trở thành người của cây đậu phộng đã từng là một cậu bé sinh ra ở Joplin thuộc bang Missouri trong thời nội chiến. Mẹ cậu bé là một nô lệ. Ông chủ của bà là Moses Carver. Có một lần, bọn cướp đã bắt cóc cậu bé. Để chuộc cậu bé, ông chủ của cậu đã phải đổi một con ngựa đua. Sau chiến tranh, mặc dù George được tự do, nhưng vẫn thích ở lại với Moses Carver trong vài năm. Ông thích công việc trong các khu vườn, nên đã cố gắng học và trở thành một nhà thực vật học. Ông lấy họ của ông chủ và ghép tên George Washington Carver chẳng bao lâu sau khi tốt nghiệp đại học. Ông được Booker Washington, hiệu trưởng của Học viện Tuskegee, là một đại học ở Alabama, mời Carver đến Tuskegee. Carver đã làm việc ở đó trong suốt quãng đời còn lại của ông. Carver đã làm nhiều việc hơn là chỉ giúp nông dân tìm ra cách sử dụng các vụ mùa của họ. Trên hết, có lẽ ông giúp họ cách chăm sóc đất. Ông đã được thưởng nhiều huy chương vì tất cả việc ông làm. Chú thích: Missouri là tiểu bang miền Trung Tây nước Mỹ. Thủ phủ của Missouri là Jefferson. Missouri cũng là tên con sông dài nhất nước Mỹ, chảy từ phía tây nam của tiểu bang Montana vào sông Mississippi. Nội chiến là cuộc chiến giữa các tiểu bang miền Bắc và miền Nam nước Mỹ từ năm 1861 đến năm 1865.